Mị Vương sủng thê y phi kinh thế. Chương 16, Hiên Viên Hoàn thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương, chỉ có một mình ngươi mở y quán này sao? Quý Văn Bân kinh ngạc đánh giá Bách Lý Hồng Trang, cô nương này thật sự là quá nhỏ tuổi. Ngay cả khi thần y phường được mở ra, chỉ sợ cũng không có uy tín, rốt cuộc tuổi của nàng còn quá nhỏ. Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu, trên mặt đẹp hiện lên ánh sáng của sự tự tin. Đúng vậy, về phương diện uy tín không cần phải lo lắng, chỉ là ta mới đến nên không hiểu nhiều lắm về Hoàng Thành, hy vọng trưởng quầy có thể giới thiệu giúp ta một phen. Sau này, toàn bộ dược liệu cần thiết của thần y phường đều sẽ mua từ nơi này của ngươi, như thế nào? Nghe lời nói như vậy, Quý Văn Bân liên tục gật đầu. Không thành vấn đề, vừa vặn ta biết một gian y quán đang muốn bán, Hồng Trang cô nương nếu có thể thu mua y quán này, cũng có thể tránh bớt không ít phiền toái. Đôi mắt Bách Lý Hồng Trang tỏa sáng rực rỡ. Đương nhiên, điều đó tất nhiên là rất tốt. Nếu như mua một cửa hàng khác nàng còn phải lo lắng về việc trang hoàng, nhưng nếu trực tiếp mua lại một gian y quán, phần trang hoàng có thể tiết kiệm được một số bước. Nếu ngươi có hứng thú, ta sẽ mang ngươi đi gặp xem sao. Quý Văn Bân cười nói. Vậy đa tạ trưởng quầy. Edit, em, dịch Emily Ton, dưới sự dẫn dắt của Quý Văn Bân, Bách Lý Hồng Trang đi tới y quán đang muốn bán đi. Sau khi biết được Bách Lý Hồng Trang tới là để mua y quán, thái độ của lão y sư rõ ràng nhiệt tình hơn vài phần. Trước mắt y quán không được xem là lớn, nhưng có bố cục thanh nhã và rõ ràng, tạo cảm giác thập phần thoải mái. Nơi này của ta có vị trí địa lý rất tốt, vừa lúc cô nương cũng đang muốn mở y quán, nếu mua nơi này xong, một số khách nhân cũ cũng sẽ tiếp tục tới thăm nơi này. Lão y sư giới thiệu nói. Bách Lý Hồng Trang khẽ gật đầu, nàng rất vừa lòng đối địa phương này, nó đã được mở hơn mười mấy năm qua, ở bên trong Hoàng Thành nghiễm nhiên sẽ có địa vị nhất định. Mặc dù lão y sư đi rồi, rất nhiều người sẽ có thói quen mà đi vào nơi này như cũ. Tuy nhiên, với y thuật của nàng, nàng cũng không lo lắng về những vị khách này. Quý Văn Bân hiển nhiên là có giao tình với lão y sư, dưới sự trợ giúp của hắn, Bách Lý Hồng Trang đã thuận lợi mua toàn bộ y quán chỉ với 300 đồng vàng. Sau đó, Bách Lý Hồng Trang an bài một số sự tình cần được trang hoàng lại rồi mới quay về tướng quân phủ. Nếu tiến độ đủ nhanh, không cần đến 7 ngày thần y phường lập tức có thể khai trương. Hiện tại, tu luyện là chuyện quan trọng nhất của Bách Lý Hồng Trang, chỉ cần hồi phủ là nàng ngay lập tức tập trung vào tu luyện. Hoàng thất sẽ cử hành một cuộc săn thú lớn vào mỗi năm, hiện giờ chỉ còn lại 3 tháng, nàng muốn tỏa sáng trong hội thi săn thú lớn 3 tháng sau. Tuy nhiên, Bách Lý Hồng Trang vừa mới tu luyện chưa được bao lâu tiểu hắc đã vội vội vàng vàng chạy trốn từ bên ngoài phòng vào đây. Chủ nhân, Bách Lý Ngọc Nhan và Hiên Viên Hoàn đang tới. Ánh mắt Bách Lý Hồng Trang ngưng tụ lại, hai tên gia hỏa này đột nhiên cùng nhau đến đây tuyệt đối sẽ không có chuyện tốt. Nhanh chóng dịch dung một phen, Bách Lý Hồng Trang lại khôi phục lại bộ dáng xanh xao vàng vọt trong dĩ vãng. Bang, một chân hung hăng đá văng cửa phòng, cánh cửa vốn đã lung lay sắp đổ, dưới áp lực của một chân này, trực tiếp vỡ nát. Là ai? Bách Lý Hồng Trang ra vẻ không biết, mặt đẹp hiện lên vẻ lo lắng. Hiên Viên Hoàn đánh giá Bách Lý Hồng Trang trước mắt vẫn gầy yếu khó coi như cũ, hoài nghi trong lòng cũng hoàn toàn tiêu tán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia hỏa này rõ ràng chính là một người mù, sao có thể là Hồng Trang ngày ấy đã gặp được trên phố? Thái tử điện hạ, ngươi làm sao vậy? Bách Lý Ngọc Nhan cũng đang nghi hoặc nhìn Hiên Viên Hoàn. Nàng ta vốn tưởng rằng hôm nay Hiên Viên Hoàn tới là để tìm nàng ta, chưa từng nghĩ đến lúc sau lại mang theo nàng ta trực tiếp đi tới Nhã Nguyên Các, chẳng lẽ Thái tử Điện Hạ còn ôm tưởng niệm đối với Bách Lý Hồng Trang, không phải chứ? Cách chương.